Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 236, tình thế nguy cấp. Góc truyện audio.com. Mặc kệ phải trả một số tiền lớn phí bồi thường do vi phạm hiệp ước trong hợp đồng. Mấy công ty đối tác này đều không do dự gì mà rút lại vốn đã đầu tư hoặc hủy bỏ đi bản hợp đồng đã ký trước đó. Thế nhưng, dù có ai tới muốn nói chuyện hủy hợp đồng, Lý Uyên vẫn chào đón bằng một nụ cười mỉm, không hề do dự chút nào đồng ý, chấp nhận yêu cầu của bọn họ. Điều này cũng làm cho những người đại diện của một số công ty đến trực tiếp văn phòng của nàng để bàn chuyện hủy hợp đồng. Thắc mắc không thôi, bất quá, có ai lên tiếng hỏi thì Lý Uyên chỉ đáp lại rất ngắn gọn, các ngươi rồi sẽ phải hối hận. Quả quyết khẳng định với thái độ rất ngạo mạn, Lý Uyên đã làm cho một số người thuộc những công ty phân phối lớn cũng cảm thấy tức giận không thôi. Nhưng là cũng không ai nói được gì bởi hiện tại hợp đồng giao dịch cũng đã hủy. Nói nhiều cũng vô ích, chính vì thế mà mấy người nhịn không được cũng chỉ có thể bỏ lại vài câu dọa dẫm giống như, để rồi xem, hoặc là, hối hận sẽ là người về. Về tóm lại, những câu nói này rơi vào tai của Lý Uyên thì liền lập tức đi từ bên này lọt sang bên kia. Bởi nàng biết rõ, mình cũng không cần thiết phải để ý những thể loại này. Có thể là những người khác sẽ không bao giờ nghĩ đến. Trong trận phong ba sóng gió lần này, Lý Uyên là muốn đánh liều một lần, làm một trận cá cược thật lớn, với số tiền đặt cược chính là toàn bộ dự định và kế hoạch phát triển của The Alliance, trong tương lai 6 tháng sắp tới, mà nàng và Đình Tấn đã khổ công chuẩn bị trước đó. Nếu như thành công thì danh tiếng của The Alliance sẽ tiếp tục được đẩy lên cao. Đến lúc đó tự động sẽ có người chủ động đến đề ra yêu cầu hợp tác với những công ty của The Alliance. Còn nếu như thất bại, Lý Uyên sẽ phải tiêu tốn thêm rất nhiều thời gian để tìm lại những đối tác mới cho việc mở rộng kinh doanh sản phẩm của The Alliance Y Dược, đồng thời, nàng còn phải tìm cách bào chữa cho danh tiếng đã mất của The Alliance, vì một khi đã mang vết nhơ thì không ai lại có thể yên tâm tin tưởng mà sử dụng một mặt hàng nhạy cảm như dược phẩm của công ty đó cả. Bất quá, Lý Uyên thì khá là tự tin trong lần đánh cược này. Nguyên nhân một phần cũng bởi vì cảm giác nhạy bén với thương trường mách bảo nàng nên làm như vậy. Mà một phần khác, chính là nàng tin tưởng vào Đình Tấn, tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình nhất định sẽ không sai. Hắn chắc chắn FAGGC sẽ mang lại điều bất ngờ và sẽ không để cho nàng thất vọng. Giữ vững niềm tin đó, Lý Uyên đã cố gắng giải quyết mọi chuyện hoàn mỹ. Chỉ chờ Đình Tấn mang về tin tức tốt cho nàng nữa mà thôi. Hiện tại, thời gian trong game cũng là gần đến 6 giờ sáng. Lý Uyên lúc này vẫn đang xem xét kỹ lưỡng một bản hợp đồng cuối cùng. Vừa được fax tới cho nàng, bản hợp đồng này chính là yêu cầu hủy bỏ đi một số lượng lớn thuốc chữa trị vết thương mà công ty này đã đặt hàng và đôi bên đã thỏa thuận. Trước đó, một hồi lâu sau, cảm thấy bản hợp đồng yêu cầu hủy hàng này đã ổn. Không hề có bất cứ vấn đề nào, Lý Uyên liền nhấc tay cầm bút, không do dự gì mà ký vào. Sau đó mở hệ thống liên lạc trong game, gọi đến một số điện thoại, xin chào. Lý Uyên tiểu thư, hợp đồng ổn chứ? Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên bên tai của Lý Uyên. Mỉm cười theo thói quen, Lý Uyên từ tốn đáp lại, mọi thứ đều ổn. Ta đã ký hợp đồng, xin ngươi mau báo cáo lại với cấp trên rồi nhanh chóng gửi lại tiền bồi thường qua cho ta. Người đàn ông bên kia nghe được lời nói của Lý Uyên thì dường như đã bỏ rơi được một tảng đá đè nặng trong lòng. Hắn thở phào một hơi dài, sau đó vội vàng hứa hẹn như sợ Lý Uyên sẽ đổi ý, vâng. Vâng, ta sẽ nhanh chóng báo lại với bộ phận tài chính. Công ty Lotamart thật sự xin lỗi Lý Uyên tiểu thư vì sự thất hẹn lần này. Hy vọng sau này vẫn sẽ có cơ hội hợp tác. Đây là một chuỗi cửa hàng siêu thị nhỏ. Đối phương cũng không phải là nhân vật lớn lao gì. Thế nên người đàn ông này vẫn rất giữ lễ độ. Liên tục xin thứ lỗi làm cho người nghe dù cho có tức giận cũng không đành lòng bộc phát với hắn, không có gì. Vậy thì hẹn lần sau hợp tác vậy. Chào ngài, Lý Uyên bình thản nói lại như không hề có chuyện gì to tát xảy ra. Đấy không phải là nàng không tức giận vì cách hành xử của những người này. Mà bởi đây là một nguyên tắc quan trọng đầu tiên của một thương nhân. Nếu không phải là kẻ thù một sống một chết, thì không nên làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Hòa khí sinh tài, đánh người không đánh mặt. Mọi chuyện làm việc nên chừa một đường để sau này còn có thể tiếp tục kiếm tiền từ đối phương. Đấy mới là cách trả thù tốt nhất. Hơn nữa những con người này cũng không đáng để Lý Uyên tức giận. Nàng tin rằng rất nhanh thì bọn họ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình mà thôi. Ngã đầu ra phía sau, lưng tựa lên ghế, nàng vươn vai, duỗi thẳng lưng thật căng một cái, làm cho mái tóc dài được xõa ra phía sau lưng ghế như một thác nước màu đen. Để lộ ra chiếc cổ trắng ngần ở phía trước, kèm theo đó là bộ ngực căng tròn, lập tức bị chiếc áo dài truyền thống của quê hương mẹ nàng càng trở nên siết chặt hơn, cả bộ ngực kia dường như muốn xé rách cả lớp áo mỏng để được tự do đi ra bên ngoài. Thậm chí còn có thể thấy hai điểm nho nhỏ đang nhô lên phía sau lớp áo mỏng kia. Nhưng cũng rất may, nơi đây là không gian riêng nên không có ai ở đây cả. Chứ nếu không chắc chắn bọn họ sẽ không kìm được nổi lên ý đồ xấu với Lý Uyên mất. Duỗi người xong, ngồi ngay ngắn trở lại. Lý Uyên đưa tay cầm lấy một khung ảnh đặt trên bàn làm việc của nàng. Ánh mắt mê say nhìn tấm ảnh, bàn tay nàng lại ve vuốt nó như đang âu yếm vật quý giá nhất của nàng. Nếu Đinh Tấn nhìn thấy bức ảnh này nhất định sẽ bị kinh ngạc không thôi. Bởi đó chính là tấm ảnh chụp selfie của Lý Uyên với Đinh Tấn. Lúc hắn đang bị hôn mê nằm ở bệnh viện. Vì suy yếu phản phệ lại sau khi triệu hồi ra tu la huyết chiến sĩ. Trong bức ảnh, Đinh Tấn đôi mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ rất say, còn Lý Uyên thì lại không ngại ngùng gì một tay vuốt ve. Ôm lấy gương mặt rồi hôn lên má của hắn, nhìn chẳng hai người khác nào là một cặp tình nhân, khóe miệng không kìm chế được nở một nụ cười mỉm mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh này. Lý Uyên thần thờ, tự lẩm bẩm thì thầm, khi nào thì ngươi mới trở về đây nói xong, nàng lại không kìm được mà thở dài. Tình trạng, The Alien, lúc này đã càng lúc càng nguy cấp rồi. Nếu hắn không nhanh trở về thì sợ rằng mấy đối tác còn lại với công ty, The Alien, chắc cũng sẽ không nhịn được mà cắt hợp đồng mất, mà trên diễn đàn anh hùng hay thậm chí là rất nhiều nơi ở hiện thực. Tin đồn có bắc phả lỗi game đã lan rộng ra khắp nơi. Đến nỗi đi đến quán ăn, quán bar nào cũng nghe người ta bàn tán về đề tài này. Những gì mọi người trên thế giới nghĩ đến khi nhắc tới The Alien, chính là lừa đảo, gian lận v.v. kế hoạch mở rộng danh tiếng. The Alien, của Lý Uyên và Đinh Tấn bày ra trước đó cũng vô tình bị phá hỏng. Tại thời điểm đang thẫn thờ nghĩ ngợi lung tung, một âm thanh thông báo của hệ thống bỗng nhiên vang lên bên tai. Làm Lý Uyên giật thót tim, không tự chủ mà bật người đứng dậy, hai mắt mở trừng trừng dường như gặp một chuyện gì đó rất khó tin. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi The Don của đội lính đánh thuê, The Alien, đã thành công vượt qua phụ bản đặc biệt ngăn chặn quái vật xâm lấn. Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn quái vật bảo vệ sự yên bình cho En Thành. Xin mời người chơi nghiêm người kính cẩn chào để tỏ lòng biết ơn với người anh hùng này. Ba đầu thông báo thế giới vang vọng bên tai của Lý Uyên cùng với tất cả những người chơi trên thế giới. Không chỉ là Lý Uyên, tất cả mọi người khi nghe được tin tức này đều là một biểu hiện giống y hệt nàng như đúc. Ở khu vực bãi quái Uniwork phía nam En Thành. Henry đang luyện cấp, bất chợt nghe xong đầu thông báo này thì đầu hắn cảm giác mê muội một hồi. Tựa như có ai đó vừa đánh vào một gậy thật mạnh. Phụ bản đặc biệt là cái gì? Ngăn chặn quái vật xâm lấn là chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có một mình hắn, v.v. rất nhiều câu hỏi cứ lẫn quẩn trong đầu của Henry. Có quá nhiều thứ làm hắn không hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một điều mà hắn đã biết rõ ràng, tên Đinh Tấn kia trở về rồi. trở về ngay ở những giây phút cuối cùng, khi mà Henry cũng vừa nhận được một tin tức mà hắn đã mong chờ từ lâu. Liên Hiệp Quốc đã thông qua đề xuất của những thành viên thường trực và đang sắp xếp một cuộc họp yêu cầu nước Interland giao gia đình tấn để thẩm vấn về chuyện thăng cấp liên tục đang đồn đãi trên mạng. Cách chương.